Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1270, Cây Đước Hạ. Nhà ăn bên cạnh Cây Đước Hạ, song phương tập hợp một chỗ, Tuyên chỉ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm, nhưng là trước mắt còn là ở cùng một chỗ tương đối tốt. Diêu Thiên Hải có thể tại khác biệt gì? Thường công nhân trong lúc đó di động, điều khiển bọn họ khởi xướng tiến công. Lạc đàn đối với chúng ta đều bất lợi. Thật có lỗi, nói sai, gây bất lợi cho ta. Tiên chỉ mang theo áy náy cười cười. Ồ, Thiên Giang Nguyệt chọn hạ bên phải lông mày. Ta nhớ được ngươi nói mình là độc lang tới. Ta là độc lang, nhưng không ngốc. Tiên chỉ nhún vai, ngươi gia nhập đối với chúng ta đến nói là cái tai họa ngầm. Chúng ta là âm ích lợi. Tiểu Toàn Phong nói ra chính mình lo lắng. Tuyên chỉ nửa người trên ngửa ra sau. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy ta. Rõ ràng chúng ta phía trước hợp tác được cũng không tệ. Lắm, ta không phải cáo giới hội thành viên. Lại nói, các ngươi ba đối một. Tại sao phải sợ ta? Nhưng mà, hắn phen này thuyết từ cũng không có đả động ba người. Chỉ ít theo bầu không khí đến xem. Là như thế này. Tiên chỉ gặp ba người không nói gì. Lùi lại hai bước. Nói ra. Được rồi. Kỳ thật không hợp tác cũng không quan hệ. Ta không ngại. Bản thân cái này chính là độc lang khuyết điểm. Lại nói. Chẳng lẽ các ngươi liền dự định đối xử như thế cái khác diễn viên. Các ngươi không cảm thấy đây chính là cáo giới hội mục đích sao? Tự giết lẫn nhau. Người và người tín nhiệm vốn là yếu kém. Lại thêm cáo giới hội như vậy một làm. Chúng ta đều không hẹn mà cùng lọt vào cạm bẫy bên trong. Tuyên chỉ mở ra hai tay. Thở dài lắc đầu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nhìn xem Tuyên chỉ hai mắt. Lộ ra lễ phép dáng tươi cười. Người nói không sai. Trọng điểm ở chỗ âm ích lợi. Nếu như ngươi cung cấp một ít tình báo hữu dụng. Để chúng ta ích lợi biến thành chính. Có lẽ có thể hóa giải mâu thuẫn. Hiện tại, chúng ta thời gian có rất nhiều. Dài nói cũng có thể dài nói. Nói xong, Tiền Thương Nhất chân phải hướng về phía trước đạp một bước nhỏ. Giả thiết đem Tuyên chỉ nhận định là cáo giới hội thành viên. Như vậy, hắn cung cấp tin tức, cũng nhất định là giả. Giả tin tức sẽ mang đến nguy hại điều kiện tiên quyết là phe mình hoàn toàn tin tưởng. Hiển nhiên. Tiền Thương Nhất sẽ không làm như vậy. Trái lại, vô luận đối phương nói cái gì, chỉ cần logic trước sau như một với bản thân mình, có thể tự bào chữa. Vô luận thật giả hay không, bản thân liền là một trận tin tức chiến. Nếu như Tuyên chỉ một câu không nói, Tiền Thương Nhất bên này suy đoán đem không tiến triển chút nào. Vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Tuyên chỉ lông mày vặn vẹo, hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn Cây Đước, cẩn thận suy nghĩ, được, hắn gật đầu, ngữ khí kiên định, như vậy, từ nơi nào bắt đầu? Tuyên chỉ đem vấn đề vứt cho Tiền Thương Nhất, Tiền Thương Nhất đem bàn tay phải để ở trước ngực, tiếp theo dần dần nắm chặt, liền theo, ngươi là nhị tuyến diễn viên bắt đầu. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, ở đây bốn người, chỉ có Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhị tuyến diễn viên. Thế nào lại là nhị tuyến? Nếu như là tam tuyến ta còn có thể lý giải. Nhưng là, Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên hồi tưởng lại mình cùng Tuyên chỉ ở cùng một chỗ thời gian. Nếu như Tuyên chỉ đích thật là nhị tuyến diễn viên. Như vậy, chỉ là ghép đặc thù đạo cụ. Khả năng liền sẽ đem hắn liều chết. Nghiêm chỉnh mà nói, thật sự là hắn có cơ hội chiến thắng. Bất quá cực kỳ bé nhỏ. Tuyên chỉ cũng không phải là cầm súng ngắn 3 tuổi 2 đồng. Thậm chí, năng lực ứng biến còn mạnh hơn hắn. À, ngươi thế nào như vậy khôi hài? Ta nói ta là Tuyên chỉ lời còn chưa nói hết liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Lời của ngươi nói căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là biểu hiện của ngươi. Tiền Thương Nhất đánh gãy thời cơ thể thật vừa lúc. Phảng phất đã sớm ngờ tới Tuyên chỉ có thể như vậy trả lời. Tuyên chỉ hừ nhẹ một tiếng. Khoát khoát tay. Hỏi ngược lại, ta nói ta là nhị tuyến diễn viên. Các ngươi liền tin tưởng sao? Mấy tuyến căn bản không trọng yếu, cũng không phải thượng hạ cấp, chẳng lẽ còn có thể lẫn nhau chỉ huy hay sao? Mặc dù biết ngươi là đang lừa ta, nhưng là, được thôi, liền bắt đầu từ nơi này. Tiểu Toàn Phong sắc mặt biến trắng bệch, hắn dùng thử giọng điệu hỏi, ngươi thật là nhị tuyến, ngươi nói là chính là rồi. Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải gãi gãi cổ, nhường hắn nói chính sự. Tiền Thương Nhất nhìn Tiểu Toàn Phong một chút, Tuyên chỉ tay phải hư nắm, tằng hắng một cái, nói ra, nhị tuyến tình huống cũng không tốt lắm, cáo giới hội cũng không ngốc, lúc bắt đầu sẽ che giấu, chỉ có chờ lẫn nhau hiểu rõ, điện ảnh gần kết thúc mới có thể động thủ, khi đó mọi người đặc thù đạo cụ, sức sống cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, trang bị gần đây mới đại quy mô thả ra không lâu. Cũng liền như thế, gặp được một ít hoàn toàn không có cách nào lý giải cao vị tồn tại. Rơi vào tuyệt cảnh về sau cùng một chỗ dùng cũng có khả năng. Đại khái chính là như vậy. Tóm lại, trên cơ bản không có cách nào phân biệt ra. Sau khi nói đến đây, Tuyên chỉ giọng nói thoáng có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ không có người chui vào sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Tiền Thương Nhất mí mắt phải nhảy một cái. Tiên chỉ ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời. Chui vào, hẳn là có. Bất quá, loại sự tình này, ai biết chui vào về sau có thể hay không biến thành song mặt gián điệp. Tất cả mọi người là diễn viên. Diễn kịch việc này, dù cho lại không có thiên phú, mưa dầm thấm đất cũng sẽ không nhiều kém đi. Mà lại nói không chừng là chân thật diễn kỹ. Tên khốn kiếp tiềm chất, ai cũng có một chút. Đến lúc đó bị kích phát ra đến, không chừng chui vào người còn thích thú. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Kỳ thật cáo giới hội làm như vậy, có một cái rõ ràng khuyết điểm. Bởi vì không liên quan đến nhau, cho nên cáo giới hội người cũng sẽ giết cáo giới hội người. Dùng ta nêu ví dụ, ta vừa không có cách nào chứng minh chính mình là cáo giới hội người. Cũng không có cách nào chứng minh chính mình không phải cáo giới hội người. Nếu các ngươi là cáo giới hội người, ta cũng là cáo giới hội người. Các ngươi giết ta thời điểm ta hô to, đừng giết ta, ta cũng là cáo giới hội người. Trái lại cũng được, các ngươi cho rằng tại này sinh tử tồn vong thời khắc, sẽ có người dừng tay sao? Tuyên chỉ chờ đợi địa ngục đường về đoàn đội trả lời. Vấn đề này, nghiêm chỉnh mà nói, địa ngục đường về đoàn đội có thương lượng qua. Bởi vì đối cáo giới hội không hiểu rõ, cho nên thảo luận cũng không có xâm nhập quá sâu. Theo logic bên trên cân nhắc, không bài trừ có hình lưới phương thức liên lạc. Hiện tại trải qua Tuyên chỉ vừa nói như thế, tình huống lập tức biến thú vị. Tiền Thương Nhất tay phải hư nắm, đặt ở cái cằm chỗ. Hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, cáo giới hội hành động hoàn toàn là bên trong hao tổn. Ý nghĩa ở đâu? Vì cái gì bọn họ muốn như vậy làm? Một cái không cách nào coi nhẹ vấn đề. Cáo giới hội mục đích. Một người có thể là tâm lý biến thái. Một đám người có thể là tổ chức quy định. Nhưng mà, cáo giới hội phảng phất xen vào giữa hai bên. Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải nhô ra tả hữu lay động. Biểu lộ thong dong. Ngươi cho là chúng ta đối thủ là ai? Diễn viên đối thủ là ai? Chúng ta tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng? Là tốt là xấu không nói. Là ai dẫn đến chúng ta phát sinh cải biến? Bên trong hao tổn thật đối diễn viên có rất lớn ảnh hưởng sao? Diễn viên mang tới nguy hiểm cùng điện ảnh thế giới mang tới nguy hiểm. Ai càng nguy hiểm? Đáp án vô cùng sống động. Cáo giới hội đối thủ cũng không phải là chúng ta, mà là địa ngục điện ảnh. Dù cho chỉ là nhìn trộm một góc, ta cũng có thể cảm nhận được kế hoạch này hùng vĩ cùng lãng mạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.